Chương 601, nghiêm túc phở lẹn nờ gì? Ta cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn là phở lẹn nờ gì gặp sự phản kháng của chính mình bị ra ra dễ như trở bàn tay chấn áp về sau, hít một hơi thật sâu, lần nữa mở ra con ngươi về sau, đã là nghiêm túc. Nàng đem phía sau mình lấy ra cả mạ rụp bổ kẹ bạn thu hồi, sau đó từ một bên khác xuất ra một viên cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau hỏa hồng sắc bổ kẹ bạn, sau đó dụng lực ném mạnh mà ra, đi. Mà ở mỏ tạ phanh phì dẹ dẹ tổ kẻ bản tại giữa không trung mở ra, một đạo bạch quang bắn ra mà ra. Từ này khỏa chịu nhiệt cầu bên trong đăng tràng mà ở mỏ tạ bình tĩnh gương mặt, nó hơi híp mắt lại, phảng phất đang quan sát Lạc Ninh phân lượng bộ dáng. Chầm rãi khẽ đảo mắt, mà ở mỏ tạ lườm Lạc Ninh cùng bên cạnh ngủ giả một chút. Nó giơ lên hai tay, chầm rãi hoạt động mình tiến hóa về sau đã từ móng vuốt biến hóa mà thành to lớn họng tháo. Đồng thời thân thể phóng xuất ra từng đợt lệnh ánh mắt mơ hồ nhiệt khí di chuyển về phía trước lấy, hai chân của nó giẫm ở sân thi đấu vờ y ma trực tiếp để cắt đá chất mặt đất dâng lên khói trắng toàn thân của nó đều đang không ngừng thiêu đốt lên, thỉnh thoảng sẽ thoát ra từng đạo ngọn lửa có thể là tuôn ra từng đóa em bờ. Nương theo lấy hô hấp của nó, một cỗ mắt thường có thể thấy nóng bỏng sóng nhiệt nhộn nhạo lên, để thân thể của nó dần dần trở nên mơ hồ trở nên khó mà thấy rõ. Đây là lần trước cái kia núi lửa đại thuốc bổ kẹ mẩn cho dù là đứng tại thính phòng vị bên trên, dì cả giống như cũng có thể cảm nhận được sân thi đấu bên trên cái kia bổ kẹ mẩn chỗ thả ra kinh người nhiệt lượng, nàng hạ biết xóa so a mình tay nhỏ, sau đó xuất ra bổ kẹ đẹp, mà ở mọ tạ, bạo khói bổ kẹ mẩn, mà ở mạ tiến hóa hình. Có thể từ cánh tay phía trước phát ra nhiếp thị 1000 độ hỏa cầu, ở tại núi lửa ý dù tì hòn miệng. Xem ra cuối cùng một trận. Nàng xem như xuất ra mình thực lực chân chính. Có chút hiếp mắt, cả dẹn ngồi ngay ngắn nhìn chăm chú mà ở mỏ tạ, khoe miệng kéo ra một đạo đẹp mắt đường cong. Mà ở mạ, bên ngoài thân nhiệt độ 1200 độ C lên, ở tại miệng núi lửa ý dù tì hòn bồ kẻ mẩn. Đứng đang huấn luyện nhà ngô y trên lê, ánh mắt ngưng trọng lên Lạc Ninh thấp giọng lẩm bẩm, nó tiến hóa hình thái mà ở mỏ tạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ sợ đối với nó tới nói, nham tương cu nở dê chỉ là vừa mới ấm hồ nước gấm mà thôi, nham tương cu nở dê vẹn vẹn một thiên độ tả hữu mà thôi, nhưng là mà ở mỏ tạ có thể buộc phát ra vượt qua hai thiên độ nhiệt độ cao hỏa diễm nhìn thấy dạng này bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh hạ biết liền dùng hệ thống quét nhìn một phen, quả nhiên, thiên vương đỉnh phong thực lực cấp bậc tuyệt đối là bồi bạn phở lẹn nở gì vài chục năm bổ kẹ mẩn, không phải nếu là vẹn vẹn lấy phở lẹn nở gì 15 tuổi về sau thu hoạch được lời nói, hiển nhiên. Là không có thực lực như vậy. Mà Phở Lẹn Nờ Gì lời nói, cu nở dê đã chứng minh Lạc Ninh suy đoán không có sai lầm. Mà ở mỏ tạ tại trong sân đấu ở giữa sau khi đứng vững, Phở Lẹn Nờ Gì mới mang theo vô cùng vẻ chăm chú đối Lạc Ninh nói ra, Lạc Ninh, mà ở mỏ tạ là từ nhỏ bắt đầu vẫn làm bạn bên cạnh ta bổ kẻ mẩn, ta cùng nó rèn luyện, đã thời gian mười mấy năm, cuối cùng một trận chiến đấu. Là ta làm lạ và dịt dở dìm trận đấu thứ nhất chính thức trận chung kết ta sẽ nghiêm túc phở lẹn nở gì vốn là muốn sử dụng cả mạ dụng, nhưng là mình ra ra cuối cùng một trận đấu, cũng không nên ném đi chúng ta đạo quán mặt như vậy lời nói. Để nàng cải biến chu. Mặc dù nói ra quán tranh tài sử dụng đạo quán chu chủ lực bổ kẹ mẩn chút không thể nào nói nổi, nhưng là đã thực lực của đối thủ rất mạnh lời nói, cũng không quan hệ gì Lạc Ninh cỡ nào muốn nói ngươi không chăm chú cũng được như vậy lời nói, bất quá. Đã đối diện đều đã bốc cháy lên, như vậy Lạc Ninh nếu như không vừa lòng một cái đối diện lời nói, chẳng phải là rơi xuống mình hai cái địa khu quán quân tên tuổi mặc dù hắn cái danh này tại hồ hình cái này mặt khác bản khối đại lục hoàn toàn không có. Nổi tiếng thiên vương cấp bậc mà ở mọ tạ, đây chính là một cái đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ. Lạc Ninh khỏe miệng lộ ra một tia chiến, đang khi nói chuyện, trong tay hắn bổ kẻ bạn đã biến thành chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tiếp theo. Hắn đem viên này màu trắng bên trong mang theo kim sắc hoa văn bổ kẻ bạn ném về trong sân đấu, chả gì rớt, làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút người hỏa diễm mẹ gạ tiến hóa giống từ giữa bạch quang bắn ra mà ra quýt hoàng sắc bổ kẻ mẩn, tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau, giữa không trung cùng Lạc Ninh trên cổ tay bỗng nhiên bộc phát ra hào quang bảy màu hạ biết, phở lẻn nở gì chừng lớn con ngươi, mụ dạ híp mắt lại. Hình thái thon dài trăm vạn y gì chả gì rớt tại thất thải quang mang tiêu tán về sau. Đình trệ tại giữa không trung chậm rãi vũ động một đôi to lớn cánh thịt. Nó cái kia đem không khí chung quanh đều thiêu đốt bả tờ đầu và nở ve ho cái đuôi ở phía sau nhẹ nhàng vung dậy, ánh mắt lại là không nhúc nhích nhìn chăm chú lên phía dưới sân thi đấu bên trên đối thủ của mình. Trực giác của nó nói cho nó biết, trước mắt mà ở mỏ tạ thực lực cũng không thấp hơn nó mẹ gạ tiến hóa. Đã sớm nghe nói qua chạ gì giật lấy mẹ gạ, nhưng là chân chính kiến thức đến lại là lần đầu tiên. Phớt lén nờ gì sợ hãi than nhìn xem chạ gì giật cái kia lưu tuyến thân thể, lộ ra thần sắc khát khao. Chạ gì giật ra da của nàng một cái, làm hỏa hệ thiên vương tôn nữ, nàng cũng tương tự một cái. Bất quá, mẹ gạ chạ gì giật mà cho đến bây giờ, toàn thế giới đoán chừng còn chưa đủ một tay số lượng, thậm chí vẫn như cũ chỉ lạc ninh nơi này một cái. Chạ gì giật cũng là làm bạn ta thật lâu bổ kẹ mẩn, mẹ gạ tiến hóa về sau, thực lực càng thêm cường đại, ngươi cũng nên cẩn thận. Lạc ninh không nói chạ gì giật là mình từ bổ kẹ mẩn tiến sĩ bên kia nhận lấy ban đầu bổ kẹ mẩn, bởi vì dù cho như thế, chạ gì giật cu nở dê vẹn vẹn thơ y gian hơn 2 năm mà thôi. Thực lực như vậy, Lạc ninh hay là lựa chọn mơ hồ nói chạ gì giật là làm bạn mình hồi lâu. Mà ở mỏ tạ đối chạ gì giật, chiến đấu bắt đầu mụ dạ tán thưởng đánh giá mẹ gạ chạ gì giật một phen, sau đó ánh mắt biến đổi, vung hạ thủ bên trong cờ xí. Mà ở mỏ tạ, phở lạ mẹt giờ lần này, phở lẹn nờ gì cũng không có để người khiêu chiến trước công, mà là trực tiếp tranh đoạt trước công chỉ lệnh. Dù sao hiện tại đã không phải là làm đạo quán chủ khảo nghiệm người khiêu chiến chiến đấu. Song Phương đã là xuất ra mình thực lực chân chính đến làm huấn luyện ra ở giữa thi đua chạ gì giật. Phở lạ mẹ giờ Lạc Ninh đồng dạng không có do dự, tại phở lẹn nờ gì mệnh lệnh ra miệng thời điểm, hắn cũng tương tự hạ chỉ huy. Một cái như là nham tương lửa nóng, một cái như là núi lửa trầm mặc. Hai cái hỏa diễm chi tử đột nhiên phun ra làm cho người kinh hãi hỏa diễm dòng lũ.